Cái gì mà minh tinh chứ? Trải qua sự việc lần này tôi đã triệt để hiểu ra, tất cả đều chỉ là hư vọng, có thể được sống vui vẻ hàng ngày mới là quan trọng nhất. Sở Niệm Dao không còn giống như một thục nữ nữa, cô ta ngồi vắt chân lên ghế nói chuyện với tôi. Thực lực là do minh tinh mang lại đã hoàn toàn tiêu tán, lúc này trong Sở Niệm Dao yếu ớt như khi tôi vừa gặp cô ta lần đầu. Chỉ khác một điều là tâm thái của cô ta bây giờ đã tốt hơn nhiều. Ý chí của cô ta đã nâng lên rất cao, xem ra sau này sẽ rất tốt cho cô ta. Sở Niệm Dao nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ đưa cô trở về. Không biết là sau này sau khi hồn phách đã nhập vào thân xác, ký ức của cô có bị ảnh hưởng gì không? Ký ức về lần hạ âm vừa rồi sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ. Điều này còn phải xem quỷ hồn đã nhập vào thân xác của cô để làm gì. Có thể là thiết định sau khi hồn phách của cô quay trở về, ký ức hoàn toàn tiêu tán. Nếu đúng là như vậy, khi đó gặp lại tôi, nhất định cô sẽ xem tôi là người hoàn toàn không quen biết. Có điều cô cũng đã thăng tiến lên rất nhiều, điều này khiến tôi rất được an ủi. Còn nữa, nếu như ký ức của cô vẫn được bảo lưu, tôi hy vọng cô sẽ giữ bí mật tất cả những việc liên quan đến xuống địa phủ lần này, không được nói cho người thứ hai biết được. Ngay cả cha mẹ của cô có đồng ý không? Tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt của Sở Niệm Dao. Tôi đáp ứng yêu cầu của đại ca, tôi sẽ giữ kín, đồng thời tôi cũng sẽ nhớ mãi đại ca. Cho dù là mọi ký ức dưới địa phủ cũng đã bị tiêu trừ, tôi cũng sẽ không bao giờ quên đại ca. Tôi nhất định sẽ nhớ, chỉ cần thoáng nhìn thấy đại ca tôi sẽ nhận ra ngay. Tôi hy vọng sẽ bảo lưu được đoạn ký ức này. Sở Niệm Dao đưa tay ra nắm lấy tay của tôi, cô ta chân thành nói. Tôi chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô ta mà không nói gì thêm. Sau khi rời khỏi khách sạn, Sở Niệm Dao một lần nữa trở lại trong người giấy. Việc đầu tiên tôi cần phải làm là liên hệ với ba nữ quỷ. Nhưng tôi phát hiện ra, Kim Ngọc Hoa và Tiểu Tiên đang ở trong quỷ quan để tu luyện. Hai người bọn họ đang ở vào thời điểm thoát xác quan trọng. Thế nên tôi đành gọi một mình Tiêu Ngọc tới. Có Tiêu Ngọc bên cạnh, mức độ an toàn của tôi sẽ nâng cao rất nhiều. Thông qua ý niệm giữa tôi và Tiêu Ngọc, mọi chi tiết về chuyến đi xuống âm phủ lần này đã được truyền vào trong đầu của Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc trầm ngâm một hồi sau đó mở mắt. Cô ta bay bên cạnh tôi rồi nói: Phương đại ca quả là quá nguy hiểm. Thà nào mà tôi không tìm thấy đại ca ở đâu. Đại ca phải hứa với tôi, sau này bất kể là đi đâu nhất định phải mang theo một trong số ba chúng tôi. Đại ca là một phương sĩ chuyên dưỡng quỷ, không có đám quỷ quái hộ thân, đó chẳng phải là chơi với lửa hay sao? Lần này cũng là một bài học thi thảm cho đại ca rồi. Linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, lại còn thả ra một đại ác ma, đại ca đúng là... Thiêu Ngọc oán trách nhìn tôi rồi nói, cô ta có vẻ quan tâm đến tôi. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ lặng yên nghe Tiêu Ngọc trách móc. Có những lúc bị người khác mắng cũng là một niềm hạnh phúc. Đợi cho Tiêu Ngọc nói chán chê, tôi mới nắm tay của Tiêu Ngọc mà nói. Đại ca sẽ nghe lời của Tiêu Ngọc, sau này đại ca sẽ mang theo ít nhất là một người. Không còn phải cô độc dấn thân vào nơi mạo hiểm nữa. Đã khiến cho mọi người phải lo lắng rồi, là đại ca đã sai. Phương ca... Tiêu Ngọc vừa khóc vừa nói, nhưng mới chỉ được hai chữ thì dừng lại. Tôi liền vỗ vào vai của Tiêu Ngọc không nói thêm một lời. Rất đáng tiếc túi hồn không thể mở ra được. Những viên bình tình kia không thể lấy ra được để tăng cường cho linh hồn. Tiêu Ngọc chớp chớp đôi mắt quỷ đen lấy nhìn tôi rồi nói. Nói tới việc này trong lòng của tôi vô cùng ấm ức. Trước lúc hoàn dương tôi đã bị sư nương chơi trong một vố. Còn mẹ nó, sư nương này quả là ác độc. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa mấy câu, khi đó mới cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút. Tôi chặn một chiếc xe taxi, sau đó nói địa chỉ cho người lái xe. Nghe nói tôi muốn tới bệnh viện của Sở Niệm Dao, người lái xe quay đầu lại nhìn tôi rồi nói. Đại ca, hiện tại căn bản không thể vào đó được, nơi đó bị dân tình vây kín mít, đường đi cũng đã bị tắc. Phải nói là ngôi sao điện ảnh này quá là nổi tiếng, chỉ là bị hôn mê, vậy mà cũng đủ khiến cho hàng nghìn hàng vạn người tụ tập. Nếu như tôi có được một phần vạn sức mạnh ảnh hưởng tới công chúng như vậy, tôi coi như là cuộc đời này không hề uổng phí. Người lái xe vừa nói, Thôi đi sư phụ, sư phụ ngưỡng mộ sự nổi tiếng của người ta, nhưng cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của sư phụ đấy. Ít nhất là cũng ổn định, tự do tự tại. Tôi cười nói đùa với người lái xe. Vị đại ca này rất biết cách nói chuyện, ngồi vững vào nhé, tôi bắt đầu chạy đây. Người lái xe vui mừng, anh ta bắt đầu lái xe nhập vào làn đường, hướng thẳng về phía bệnh viện của Sở Niệm Giao mà lái đi. Nơi đây cách bệnh viện của Sở Niệm Giao chừng nửa tiếng xe chạy. Tôi ngồi dựa vào ghế nhắm mắt để dưỡng thần. Kỳ thần tôi đang liên thông ý niệm với Tiểu Ngọc. Tôi hỏi thăm cô ta về tiểu sư muội hiện tại ra sao. Xác định được người mà tôi luôn quan tâm vẫn sinh sống bình thường, như vậy tôi cũng đã yên tâm. Chiếc xe như bị một vật gì đó chèn ép xuống, tiếp theo toàn thân chiếc xe rúng động. Tôi chấn kinh vội vàng mở mắt, đột nhiên tôi kinh hoàng phát hiện chiếc xe đang bị bay lên cao. Lúc này chiếc xe đang chạy qua Giang Kiều. Thành phố Xuân Hải có mấy chiếc cầu bắc qua sông lớn, vì tiện cho giao thông, người ta đã cho xây dựng rất nhiều chiếc cầu lớn. Chiếc cầu chúng tôi đang đi là thuộc loại tương đối nhỏ hơn so với chiếc cầu kia. Rất nhiều lái xe taxi vì muốn tiết kiệm thời gian cho nên thường đi bằng chiếc cầu này. Người lái xe kinh sợ kêu lên. Chiếc xe lăn mấy vòng trên không trung, có lẽ chiếc xe sắp đâm gãy lan can bảo vệ mà rơi xuống sông. Tôi căn bản không kịp phản ứng, đột nhiên xảy ra biến cố đã khiến cho đầu óc của tôi bị chập mạch. Việc này có liên quan đến việc linh hồn tôi đang bị tổn thương, tốc độ phản ứng không được như trước nữa. Đáng chết! Tiêu Ngọc hét lên một tiếng, bàn tay quỷ của Tiêu Ngọc vội chộp vào nóc xe. Xoạt một tiếng, nóc xe được làm bằng kim loại đã bị xé rách, đồng thời một bàn tay quỷ đã kịp thời chộp lấy vai của tôi kéo mạnh. Thân hình của tôi bay vút lên như một mũi tên. Tôi bị bàn tay quỷ của Tiêu Ngọc nắm chặt làm cho đau đớn đến muốn kêu cha gọi mẹ. Nhưng mắt tôi còn kịp thấy chiếc xe đâm sầm vào lan can, sau đó lao xuống sông. Chiếc xe rơi thẳng xuống mặt sông, mặt cầu cách mặt sông chừng 10 mét. Do lực xung kích quá mạnh, không cần phải nói cũng biết tính mạng của người lái xe đó coi như đã xong. Tôi được Tiêu Ngọc đặt lên một nơi an toàn, mắt của tôi tối sầm lại. Tôi dò dẫm đi ra phía lan can nhìn xuống mặt sông. Xung quanh tôi vang lên những tiếng nhốn nháo, có những tiếng kinh hãi kêu lên, có cả tiếng còi xe của cảnh sát, hiện trường vô cùng náo loạn. Trong âm dương nhãn của tôi, từ vị trí chiếc xe lao xuống sông đó, có một âm hồn đang ngơ ngác bay lên. Tôi giật mình, vậy là người lái xe kia đã chết, không còn cứu được nữa rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hét lên và chạy về phía hiện trường của vụ tai nạn. Tiêu Ngọc bay theo sau tôi như một cái bóng, cô ta cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Ra tới nơi tôi nhìn kỹ thì phát hiện thủ phạm là một chiếc hòn đá tròn to bằng nắm tay. Lúc đó chiếc xe đang chạy với tốc độ cao cho nên đã đâm vào hòn đá này, sau đó mất kiểm soát mà bay lên không trung. Liệu một viên đá có thể gây ra thảm kịch như vậy không? Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Có nhiều máy quay giám sát trên đầu. Tôi dặn dò Tiêu Ngọc lèn vào trong phòng điều khiển tín hiệu máy quay giám sát, sau đó sử dụng âm khí để làm biến đổi video. Nó trông giống như là hiện trường của một vụ tai nạn taxi không chở người, xóa toàn bộ dấu vết của tôi khỏi video giám sát. Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt sông, âm hồn đó không còn thấy đâu nữa. Điều này khiến cho tôi rất buồn. Mới chỉ có mấy phút trước còn là một người lái xe rất nhiệt tình, vậy mà chỉ mấy phút sau đã hoàn toàn biến mất trên thế gian. Cuộc đời của con người khó mà có thể biết trước được. Sau khi âm thầm tưởng niệm, tôi cùng Tiêu Ngọc rời khỏi nơi này, tìm một chiếc taxi khác, tôi nhanh chóng đến bệnh viện của thành phố. Trong quá trình này tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi phát hiện ra một sự kiện rất khủng khiếp, đó chính là ý niệm của tôi không thể kết nối với bảo mệnh phù. Bảo mệnh phù là do sư phụ đã xăm lên thân thể của tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi đã được cứu sống vào lúc nguy cấp nhất, nhưng trước khi taxi xảy ra tai nạn, tôi không nhận được bất cứ một dấu hiệu báo trước nào từ bảo mệnh phù. Điều này không hề bình thường một chút nào cả. Sau khi lên xe taxi này, tôi đã cố gắng dùng tâm niệm liên thông với bảo mệnh phù, Trong lòng của tôi như là trùng xuống. Tôi đã thử hết lần này cho đến lần khác, nhưng bảo mệnh phù trên người của tôi vẫn im lặng như một hòn đá ném xuống biển. Toàn thân của tôi mồ hôi lạnh. Tôi suy nghĩ hồi lâu để tìm ra nguyên nhân, có lẽ chỉ là một nguyên nhân duy nhất. Trước khi linh hồn tôi được hoàn toàn bình phục, bảo mệnh phù trên người của tôi đã trở thành vô hiệu. Tính trọng yếu của linh hồn đã hiển thị ra. Linh hồn bị thương nghiêm trọng, không chỉ đạo hạnh bị suy giảm, ngay cả âm dương nhãn và bảo mệnh phù đều mất đi hiệu lực. Tôi có tồn tại được cần phải dựa vào hai thứ bảo bối này. Hiểu rõ được điều này, tôi đành phải chấp nhận sự thật cay đắng này. Đúng như cảnh tượng trên bản tin, cổng vào của bệnh viện thành phố chật cứng các phóng viên và những người hâm mộ. Đoạn đường ở đây thì đã hoàn toàn bị tê liệt, khiến cho công việc bình thường của bệnh viện đã bị gián đoạn. Tôi xuống xe tìm một nơi yên tĩnh, trong đầu của tôi thầm suy tính. Trước tiên cần phải gọi điện cho công ty giải trí của Sở Niệm Giao. Sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi giải thích trực tiếp rằng tôi là âm dương tiên sinh. Tôi phát hiện ra Sở Niệm Giao không hề bị bệnh, chỉ là hồn phách của cô ta bị lạc. Nếu như muốn cô ta tỉnh lại, cần phải đem hồn phách của Sở Niệm Giao quay trở lại với thân xác. Rõ ràng là đối phương không tin. Tôi nghe thấy vài người trong bọn họ đang tranh luận. Cuối cùng có vẻ như một người có trình độ cao hơn đã ra quyết định. Người đó nói với tôi rằng một lát nữa sẽ có người đến gặp tôi. Tôi liền cúp điện thoại rồi ra một quán cà phê gần bệnh viện chờ đợi như đã thỏa thuận. Khoảng 10 phút sau thì từ ngoài quán cà phê có một túp người ăn mặc Âu phục bước vào, trong đó có cả nam cả nữ. Đám người đó vây xung quanh bảo vệ một cặp nam nữ trung niên. Sau khi bước vào cửa, họ đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tôi đoán đó là gia đình và vệ sĩ của Sở Niệm Giao, cho nên tôi đứng dậy vẫy tay thu hút sự chú ý của họ. Đám người đó tiến về phía của tôi. Tôi đưa mắt quan sát đôi nam nữ trung niên đó. Cả hai người bọn họ đều đến tuổi tứ tuần. Người đàn ông đeo kính gọng đen, người đàn bà trung niên kia mặc bộ vest màu xám. Cử chỉ của hai người đều rất hào hoa phong nhã. Chỉ cần nhìn trang phục và khí chất thì có thể nhận thấy họ đều là những người thành đạt. Vẻ tự tin xuất phát từ nội tâm thì không ai có thể bắt chước được. Nhưng tôi tình ý nhận ra rằng ánh mắt của người đàn ông trung niên lộ đầy sự phiền muộn. Giữa hai lông mày thoáng hiện lên một nỗi buồn. Mặc dù ông ta che giấu rất tốt, nhưng không thể thoát khỏi tầm quan sát của tôi. Cậu là Phương Cương sư phụ. Xin chào, chúng tôi làm cha mẹ của Sở Niệm Giao. Người đàn ông trung niên có vẻ sửng sốt khi mà nhìn thấy tôi. Có lẽ ông ta không ngờ được rằng một âm dương tiên sinh lại trẻ đến như vậy, lại còn khoác trên người một bộ quần áo da, trông chẳng giống ai. Có lẽ điều này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhưng người phụ nữ trung niên nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt của bà ta có một chút kinh ngạc, sau đó là đắm mình vào trong trầm tư. Nếu như tôi không nhìn nhầm, có lẽ người phụ nữ này đang bị rơi vào trong hồi ức. Mời hai vị ngồi, tôi chính là Phương Cương sư phụ. Bà nãy chính tôi đã gọi điện tới công ty của Sở Niệm Giao. Tôi liền vội vàng giới thiệu với hai người. Hai người trung niên đó đưa mắt nhìn tôi, sau đó cả hai đều ngồi xuống. Những người còn lại cũng chia nhau ngồi ở hai bên. Trong điện thoại Phương Cương sư phụ đã nói, tiểu nữ của chúng tôi chỉ là bị lạc mất hồn phách, cho nên... Cha của Sở Niệm Giao đầy chiếc kính, ông ta hồ nghi nhìn tôi. Tuy ánh mắt tỏ ra rất ôn hòa, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên suốt nhân tâm của người khác, có thể nói rằng ánh mắt đó rất phức tạp. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt này, tôi có thể nhận thấy ông ta đúng là nhân vật số một. Cũng đúng, có thể nói Sở Niệm Giao sinh ra trong một gia đình châm anh thế phiệt, xuất thân từ một đại thế gia. Đương nhiên có đầy đủ những tố chất mà những người khác không thể có được. Tôi liền mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt của cha Sở Niệm Giao, rồi nhẹ nhàng nói: Hai vị, tôi biết rằng hai vị không tin, bởi vì sự việc này nó quá là huyền huyễn. Nhưng mà những sự việc trong đó nhất thời không thể nói hết. Có điều mọi người đều đã nghe được kết quả của bệnh viện. Sở Niệm Giao không hề có bất cứ một bệnh tật nào cả. Chỉ là bất tỉnh mà thôi, có đúng không? Nói xong tôi lại mỉm cười. Người phụ nữ đưa mắt nhìn tôi, nước mắt của bà ta đang rơi xuống. Có vẻ như bà ta đang muốn nói với tôi một điều gì đó. Cha của Sở Niệm Giao ho nhẹ lên mấy tiếng. Mẹ của Sở Niệm Giao liền im lặng không nói gì. Phương sư phụ, ý của sư phụ là... Cha của Sở Niệm Giao đưa mắt nhìn tôi rồi nói. Tôi có thể thi pháp chiêu hồn Sở Niệm Giao, khiến cho hồn phách của Sở Niệm Giao nhập vào thân thể, trả lại hai người đứa con gái. Có điều... Tôi cố ý ngừng lại không nói tiếp nữa. Có điều làm sao à? Cha của Sở Niệm Giao ngồi thẳng lên, ông ta cau mày hỏi. Căn cứ theo quy củ, sau khi thành công, hai người phải chi cho tôi một khoản. Tôi dùng một ngón tay vạch đinh không trung, đồng thời đưa cho ông ta một tờ danh thiếp. Cha của Sở Niệm Giao lạnh nhạt nhìn vào mắt của tôi. Ông ta nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn rõ con số trên đó, khóe mắt của ông ta giật giật. Thật không ngờ Phương đại sư còn trẻ tuổi như vậy mà đã lập được một quỹ từ thiện. Được, rất tốt. 1 triệu phải không? Chỉ cần chị khỏi cho con gái của tôi, tiền sẽ không thiếu một xu. Cha của Sở Niệm Giao mỉm cười rồi nói. Vợ của ông ta trợn mắt lên nhìn tôi. Sở tiên sinh, ông hiểu lầm rồi. Không phải là 1 triệu, mà là 100 triệu tiền mặt. Tôi mỉm cười nhẹ giọng đính chính. Cái gì à? Sắc mặt của Sở tiên sinh lập tức thay đổi. Trên ánh mắt của ông ta bắt đầu tỏ ra giận dữ. Đề cập đến Sở Niệm Giao, kỳ thực căn bản tôi không muốn lấy tiền. Nhưng mà muốn cho đối phương tin tưởng thành ý của tôi bắt buộc phải thu tiền. Không những thế còn là một số tiền rất lớn. Nếu không Sở tiên sinh sẽ nghi ngờ mục đích của tôi, cho nên tôi mới đưa ra con số đến 100 triệu. Thực ra mà nói thì số tiền 100 triệu này đối với gia đình của Sở Niệm Giao, nó chỉ là một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Sản nghiệp của nhà họ Sở rải rác khắp thế giới. Chỉ cần nói thu nhập hàng năm của họ Sở, có thể nói là con số thiên văn rồi. 100 triệu đồng là cái gì chứ? Lý do sao Sở tiên sinh tức giận, đó là vì ông ta coi thường những âm dương tiên sinh như chúng tôi. Nói một cách đơn giản thì ông ta không tin rằng chúng tôi có năng lực thực sự, còn cho rằng mình đã bị coi là kẻ ngốc. Ông ta tức giận cũng là nằm trong dự liệu của tôi. Tôi lạnh nhạt nhìn Sở tiên sinh mà không nói gì cả. Dường như vợ Sở tiên sinh ngầm ra hiểu cho ông ta. Vốn dĩ ông ta đã định đứng bật dậy, lại từ từ ngồi xuống. Ông ta đưa mắt nhìn tôi một hồi, sau đó ông ta mới trầm giọng nói. Không được. Chỉ cần Phương đại sư có thể làm cho con gái của tôi tỉnh lại, 100 triệu thì 100 triệu. Nếu là Phương sư phụ chỉ là bị bợm, như vậy thì... Ông ta không tiếp tục nói nữa. Tôi đang định trả lời thì đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tôi đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sở tiên sinh, tôi kinh hoàng mà nói. Ông hãy mau bỏ kính ra nhanh lên. Tất cả đám vệ sĩ ngồi xung quanh đều đứng bật dậy. Mấy người còn cho tay vào trong người, có vẻ như vậy là bọn họ đang định lấy ra vật gì đó. Những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào mặt của tôi. Khi đó Sở tiên sinh nhất thời giật mình, nhưng rất nhanh ông ta đã trấn tĩnh lại. Một tay ông ta đưa tay ngăn vợ lại, tiếp theo ông ta giơ tay. Đám vệ sĩ xung quanh lại từ từ ngồi xuống, nhưng ánh mắt của họ vẫn tập trung vào tôi. Phương sư phụ, ý của sư phụ là... Sở tiên sinh có vẻ không vui, đưa mắt nhìn tôi rồi hỏi. Ít lời thôi, nếu muốn sống hãy làm theo lời của tôi. Tôi liền cắt ngang lời của ông ta nói. Có lẽ đã cao cao tại thượng đã quen, trên khuôn mặt của ông ta bắt đầu tỏ ra tức giận. Nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn chậm chậm tháo kính xuống. Làm phiền bà hãy vạch mí mắt của Sở tiên sinh. Tôi lạnh lùng nói với người phụ nữ đứng bên cạnh. Rốt cuộc là Phương sư phụ định làm gì vậy? Sở tiên sinh có chút tức giận. Ôi chao, ông cứ nghe theo lời của Phương sư phụ đi. Người phụ nữ đó bước lên không nói gì thêm. Bà ta vạch mí mắt của Sở tiên sinh. Tôi bước tới chỗ của Sở tiên sinh. Vừa đi tôi vừa thầm niệm thám linh chú mà sư phụ đã dạy. Một tay tôi bấm chỉ quyết đặt vào mi tâm của Sở tiên sinh. Ôi, Phương sư phụ làm gì vậy? Người phụ nữ kia giật mình kêu lên. Trong lòng trắng của Sở tiên sinh xuất hiện rất nhiều những vạch đen nhỏ li ti dựng đứng, phải có đến mấy chục vạch. Những vạch đen này chạy vắt qua cả đồng tử, chỗ nào cũng có. Có một người vệ sĩ mang tới cho ông ta một chiếc gương nhỏ. Sở tiên sinh nhìn vào trong gương để quan sát, liền sau đó ông ta sợ hãi nhảy dựng đứng cả lên. Tử giáng, Sở tiên sinh, ông bị người ta hạ tử giáng rồi. Tôi quay lại ghế ngồi, sau đó đưa mắt nhìn hai người nghiêm trọng nói. Cái gì? Tử giáng nó là cái gì vậy ạ? Hai vợ chồng họ Sở lo lắng nhìn tôi rồi hỏi. Tôi liền giải thích cho bọn họ thế nào gọi là tử giáng. Cái gọi là tử giáng chính là một loại giáng thuật dùng để hại người. Các giáng đầu sư thường lấy đồ ăn thức uống của mục tiêu để hạ dung môi của giáng thuật. Những loại dung môi này đều là những thứ âm tà chế luyện ra. Ví dụ như là máu người chết, một phần trong cơ thể của người chết, cũng có thể là đất trong ngôi mộ mới chôn, cũng có loại dùng bột đá của bi đá trên những ngôi mộ cổ, một phần của thi thể, cũng có thể là của những thai nhi mang theo oán linh. Nói tóm lại đều là những vật rất tà môn, sau đó đem hỗn hợp với máu của chính các giáng đầu sư mà chế luyện thành loại giáng thuật này. Chỉ cần mục tiêu ăn phải những đồ ăn thức uống đã bị giáng thuật, mục tiêu sẽ bị giáng trúng. Ngắn thì 3 đến 4 năm, lâu nhất là nửa tháng sẽ phát tác. Cách thức chết của những người bị hạ giáng rất khác nhau, nhưng đều có chung một cái chết rất thê thảm. Có những người thì côn trùng từ thất khiếu bỏ ra bên ngoài. Kỳ thực là những côn trùng đó đã gặm nát nội tạng của nạn nhân rồi. Có những người đột ngột phát bệnh, một loại bệnh vô cùng lợi hại. Có những trường hợp còn dẫn tới rất nhiều lệ quỷ, mãnh quỷ khiến cho người ta bị dọa đến vỡ mật mà chết. Muốn cho đối tượng phải chết theo cách thức gì đã còn dựa vào ý đồ của người hạ giáng. Vấn đề này nếu chưa tới lúc phát tác căn bản không thể phát hiện ra được. Tôi liền nghiêm túc nhìn hai người cất tiếng giải thích. Người phụ nữ trung niên sắc mặt trắng bệch, có vẻ như bà ta sắp ngất đi rồi. Sở tiên sinh vội đỡ lấy vợ, ông ta âm lạnh nhìn tôi rồi nói. Phương sư phụ nói cho tôi đã bị trúng tử giáng, nhưng đó chỉ là lời nói của sư phụ, tôi không thể xác định được. Sở tiên sinh, ông không tin thì tôi cũng chẳng có cách gì. Hiện tại triệu chứng bị trúng tử giáng đã hiện lên trong mắt của ông. Đây chính là một đặc trưng rất rõ của người bị trúng tử giáng. Trong giáng thuật, dấu hiệu của tử giáng chính là những vạch đen chạy dọc trong mắt, hơn nữa còn xuyên vắt qua đồng tử. Những loại giáng thuật khác không có đặc trưng như vậy. Nhìn vào những vạch đen này mà phán đoán, lần phát tác thứ nhất sẽ là 2 ngày hôm sau. Tử giáng là cứ cách 1 ngày sẽ phát tác một lần, bất kể là mục tiêu là còn sống hay đã chết. Mỗi lần tái phát cũng sẽ càng lợi hại. Sau 5 lần như vậy, người bị trúng giáng thuật sẽ chết. Ông có thể chờ 2 ngày nữa sẽ thấy kết quả. Tư liền tiếp tục lạnh lùng giải thích. Người phụ nữ sợ đến mức không thể nói ra thành lời. Nhưng riêng Sở tiên sinh vẫn giữ nguyên một thái độ hoài nghi. Ông ta nghi hoặc rồi nói. Phương sư phụ, chúng ta giải quyết vấn đề của tiểu nữ trước. Tôi muốn chờ đợi 2 ngày sau. Được thôi. Con người chưa trông thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nề mặt là cha mẹ của Sở niệm giao, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Cũng được. Tôi liền lạnh nhạt mà trả lời. Tôi lấy ra một tờ giấy đã ghi chép đầy đủ những thứ cần thiết cho pháp đàn chiêu hồn cho ông ta, dặn ông ta mua đủ cho tôi những thứ cần thiết. Là gia tộc có thế lực, rất nhanh những thứ cần thiết đã được chuẩn bị. Kể thật, tôi chỉ cần tới gần thể xác của Sở niệm giao 3 mét, sau đó thả âm hồn của Sở niệm giao trong người giấy để âm hồn của Sở niệm giao nhập vào thân xác là được. Nhưng mà làm như vậy đâu xứng với giá 100 triệu, cần phải tiến hành theo phương thức phức tạp nhất. Còn nữa, những thứ pháp bảo của tôi đều nằm trong túi hồn, mà túi hồn thì không thể sử dụng được. Không có những thứ pháp bảo này, nó làm cho tôi rất không tự tại. Cho nên làm theo phương pháp này là tốt nhất. Những thứ đồ lễ cần sắm sửa này rất đắt, nhưng mà đối với gia đình của họ Sở thì chẳng là cây đinh gì cả. Sở tiên sinh đưa mảnh giấy cho mấy người tùy tùng, sau đó ông ta giơ tay mời tôi đi theo. Mấy người tùy tùng kia thì đi sắm lễ vật. Dưới sự bảo vệ của mấy người tùy tùng, tôi theo hai vợ chồng họ Sở đi tới bệnh viện. Chúng tôi đi vòng ra lối cửa sau của bệnh viện. Nơi đây rất chật hẹp và vắng vẻ, không hề trông thấy một ký giả nào. Có thể nhận thấy uy lực của nhà họ Sở rất lớn. Chỉ một câu nói có thể khiến cho đám ký giả và phóng viên phải bỏ chạy hết. Đây là điều không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Chúng tôi bước vào bên trong bệnh viện rất thuận lợi. Cứ như vậy chúng tôi đi thẳng tới bên phòng bệnh. Cánh cửa phòng cũng đã được mở ra. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong, có mấy hộ lý mặc áo màu xanh đang bận bịu tất bật. Còn có cả mấy vị bác sĩ đạo mạo đang chụm đầu bàn bạc một điều gì đó. Có vẻ như là họ đang thảo luận về triệu chứng kỳ quái của Sở Niệm Giao. Chắc chắn bọn họ chính là những người có quyền uy nhất trong giới y học. Nhưng mà lúc này tất cả đều cau mày nhăn mặt như khi ăn ớt. Nhất định thì bọn họ đang rất khó xử. Sở tiên sinh. Đám chuyên gia trông thấy chúng tôi bước vào, họ đều vội vã bước lên. Một người có vẻ như là cầm đầu của đám giáo sư bác sĩ thì thầm với Sở tiên sinh cầu gì đó. Sắc mặt của ông ta nhìn tôi đầy phẫn nộ. Không cần phải nói, chắc chắn là ông ta đã biết tôi là kỳ nhân dị sĩ, cho nên ông ta tỏ ra không hài lòng với hành vi của Sở tiên sinh rồi. Ông ta không dám trực tiếp chỉ trích cho nên mới phẫn nộ nhìn tôi. Nhìn đám người này xem ra ông ta là viện trưởng rồi, cũng có thể là một giáo sư chuyên ngành rất có quyền uy. Đương nhiên ông ta cũng coi những kẻ giang hồ lừa bịp như tôi vào đâu cả. Đó cũng là một điều rất bình thường. Tôi chỉ hừ lạnh một câu. Tôi quay đầu sang nhìn Sở Niệm Giao đang nằm ở bên giường bệnh, không thèm để ý tới đám người đó nữa. Sở tiên sinh yêu cầu mọi người lui ra ngoài. Một lát sau, đám bác sĩ y tá lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Trong lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng họ Sở và lão giáo sư vẫn còn nấn ná không chịu rời đi. Ông ta giận dữ đưa mắt nhìn tôi, chỉ còn thiếu nước cất tiếng chửi rủa tôi mà thôi. Tôi rất bất mãn với lão già này, tôi lạnh lùng lên tiếng. Ông là viện trưởng. Đúng vậy, lão già ưỡn thẳng lưng lên có vẻ rất tự hào. Một dáng điệu đáng ghét của một kẻ luôn cao cao tại thượng. Trong lòng của tôi cũng rất tức giận. Ngẫm nghĩ một lát, tôi quyết định cho lão viện trưởng này một bài giáo huấn nhớ đời. Trên thế gian có rất nhiều những sự kiện không có lời giải thích. Chẳng lẽ những việc không giải thích được thì cho đó là lừa bịp hay sao? Để cho lão ta mở to mắt ra mà nhìn cũng tốt. Viện trưởng đã bao giờ nhìn thấy ma quỷ chứ? Tôi liền lạnh lùng hỏi. Cái gì? Lão viện trưởng mở to đôi mắt, khuôn mặt của lão ta kinh ngạc nhìn tôi. Có vẻ như lão ta đang cho tôi là một kẻ thần kinh vậy. Viện trưởng có muốn nhìn thấy ma quỷ không? Tôi không thèm để ý mà chỉ hỏi tiếp. Nếu như quả thật cậu có bản lĩnh đó, viện trưởng ta đây cũng muốn được khai. Viện trưởng ta đây cũng muốn được khai nhãn giới. Lão viện trưởng tỏ ra không phục, lão ta nhìn tôi châm biếm. Sở tiên sinh có muốn nhìn thấy hồn phách của con gái mình không? Tôi quay sang hỏi Sở tiên sinh mà cất tiếng hỏi. Đúng ý với tôi. Sở tiên sinh gật đầu, vợ của ông ta cũng hiếu kỳ nhìn tôi rồi nói. Tôi cũng muốn nhìn thấy. Tôi cho tay vào trong túi áo lấy ra mấy lá liễu. Cũng không biết được rằng lúc trước bị lạc xuống địa phủ, tôi đã bỏ vào trong túi áo từ lúc nào nữa. Những chiếc lá liễu này đều đã được luyện chế. Lúc ở chuyến tàu vận chuyển vong hồn, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ những vật ở bên mình. Lúc này mà đem ra để khai mở âm nhãn thì rất phù hợp. Chỉ cần có thể nhìn thấy quỷ là được rồi. Tôi đem bóc vụn mấy chiếc lá liễu, sau khi đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng, cả ba người bọn họ đều dùng bột lá liễu để xoa lên mắt. Đến lúc này tôi mới nói cho bọn họ, trong vòng 3 ngày bọn họ đều sẽ nhìn thấy quỷ. Cả ba người bọn họ đều tỏ ra không tin, tôi cũng không giải thích thêm nữa. Tất cả đều im lặng để chờ đợi. Một tiếng đồng hồ sau, những thứ cần mua cũng đã được mang ra bày là liệt trong phòng bệnh. Lão viện trưởng mồm miệng há hốc, trên mặt của lão ta đã nổi đầy gân xanh, chỉ còn thiếu nước hét lên mà chửi mắng tôi. Chỉ mỉm cười sau đó lấy đạo bào ra mặc, đội chiếc mũ pháp lên đầu, sau đó phân công cho đám tùy tùng bày bố pháp đàn. Do có nhiều người làm cho nên pháp đàn được bày lên rất nhanh, Nếu chỉ một mình tôi có lẽ phải mất vài tiếng. Hơn chục phút sau pháp đàn đã được bày biện xong xuôi. Tiêu Ngọc cũng đang ở trong phòng, nhưng Tiêu Ngọc ẩn thân không để cho ba người bọn họ nhìn thấy, bởi vì đạo hạnh của Tiêu Ngọc lúc này rất cao. Với phương pháp dùng lá liễu để khai mở âm nhãn, rất khó có thể nhìn thấy Tiêu Ngọc, tôi cũng không phải lo lắng về vấn đề này. Thanh kiếm gỗ đào vừa mới được mua về đặt lên pháp đàn, trong miệng của tôi bắt đầu niệm chú ngữ, tiếp theo một tay chỉ kiếm chân đạp khôi cương đạp đấu, bước đi theo phương vị. Do vì động tác này tôi đã quá thành thục cho nên trông có vẻ rất huyễn hoặc. Tôi thầm liên thông tâm niệm với sở niệm sao, tôi bảo cô ta bay về phía lão viện trưởng, đợi đến lúc tôi hôn lên, hồn phách quy vị cấp cấp như luật lệnh, cô ta sẽ từ bên ngoài từ từ bay vào. Sở niệm giao rất phối hợp, cô ta lén lén bay ra ngoài. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi múa máy, trong miệng không ngừng niệm động chú ngữ, ngón tay linh hoạt bấm chỉ quyết. Cuối cùng tôi dùng kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào thân thể của sở niệm giao đang nằm ở trên giường mà hô lớn. Hồn phách quy vị cấp cấp như luật lệnh. Trong đôi mắt đang trần trừng của mọi người, mấy người tùy tùng cuốn còn chưa lui đi, tất cả bọn họ đều đang chờ đợi. Lão viện trưởng và hai vợ chồng họ Sở vẫn đang nhìn nhau không chớp mắt. Đợi một lát nữa được tận mắt chứng kiến hồn phách của Sở Niệm Giao, khi đó các người sẽ thấy bản thân mình ngu xuẩn đến mức độ nào. Tôi liền thầm đắc ý. Lão viện trưởng kêu lên một tiếng, bởi vì vẫn chưa thấy Sở Niệm Giao có động tĩnh gì cả. Tại sao lại như vậy? Trong lòng của tôi rất nghi hoặc. Cứu mệnh! Từ bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu cứu của Sở Niệm Giao. Không được, xảy ra chuyện rồi. Tôi cả kinh lao vội ra bên ngoài. Do vì linh hồn của tôi đang bị thương cho nên động tác chậm đi một chút. Nhưng mà công phu rèn luyện bấy lâu nay thì vẫn còn, cho nên phản ứng của tôi vẫn còn rất nhanh. Nghe thấy tiếng kêu cứu mạng của Sở Niệm Giao, toàn bộ huyết dịch trong người của tôi đã dồn hết lên não. Tôi quyết định không để cho Sở Niệm Giao phải xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể. Cánh cửa phòng của tôi bị đạp vỡ tung, tôi lao ra ngoài như là tên bay. Đập vào mắt của tôi khắp nơi toàn là vết máu. Vốn dĩ hành lang được lau chùi rất sạch sẽ, nhưng mà lúc này chỗ nào cũng có vết máu. Mùi máu tanh nồng sộc lên mũi, nhưng điều đáng sợ hơn tình thế của Sở Niệm Giao lúc này đang rất nguy cấp. Hồn phách của Sở Niệm Giao đang bị khống chế. Máu từ sau lưng của Sở Niệm Giao đang chảy khắp hành lang thành sông, mái tóc xõa dài chìm trong máu, đôi mắt sợ hãi như sắp lồi cả ra ngoài. Trên khuôn mặt trắng bệch của Sở Niệm Giao đã nổi đầy gân xanh, những làn gân xanh đó vẫn còn đang động đậy. Sở Niệm Giao đang há mồm lớn nhưng không thể nào kêu lên được, bởi vì một con lam y quỷ vô cùng khủng bố đang từ dưới dòng sông máu vươn lên những móng tay sắc nhọn, định túm lấy Sở Niệm Giao. Móng tay của con lam y nữ quỷ này phải dài đến 1 mét. Từ móng tay của nó phản chiếu lấp lánh những tia sáng màu đen. Nó đang chuẩn bị bấu vào vị trí yết hầu của Sở Niệm Giao. Khi Sở Niệm Giao vẫn còn chống cự được là bởi vì hai tay của cô đang nắm chặt cổ của con lam y nữ quỷ, không để cho tay của nó bấu vào cổ của mình, nhưng mà cũng chỉ chống chọi được trong chốc lát, tuyệt đối không thể kiên trì. Tôi nhìn vào mái tóc đen dài của con lam y nữ quỷ, mái tóc của nó vẫn không ngừng phiêu động bay lên cao, từ mái tóc tàn phát ra một áp lực rất khủng bố. Con lam y nữ quỷ này không phải là đối thủ mà Sở Niệm Giao có thể chống đỡ. Cũng may là khi ở dưới địa phủ, Sở Niệm Giao cũng đã rèn luyện qua kỹ năng chiến đấu. Nếu là trước khi đi xuống địa phủ, bị một con lam y nữ quỷ này đột ngột tấn công, cô ta chắc chết mất rồi. Lúc này Sở Niệm Giao đang vô cùng kinh hoàng, nhưng mà cô ta vẫn đang cố gắng giữ chặt hai cổ tay của con lam y nữ quỷ. Cô ta đang chống trả rất quyết liệt. Lão viện trưởng kinh hoàng kêu lên là có ma có quỷ. Tiếp theo là tiếng kêu thất thanh của hai vợ chồng họ Sở, bởi bọn họ vừa đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ở trước mắt. Tôi làm gì có thời gian để ý đến bọn họ. Mặc cho hành lang lúc này đầy máu, tôi giẫm chân lên lớp máu nhầy nhụa, miệng quát lớn: chết đi! Vù một tiếng, thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi xuất hiện một đạo kim quang. Đạo kim quang đó nhằm thẳng vào đầu con lam y quỷ mà lao vụt đi. Đồng thời tôi phóng vụt người lên không trung, một tay của tôi bấm diệt linh chỉ quyết, miệng hô lớn cấp cấp như luật lệnh. Liên tiếp hai tiếng nổ phát ra, đạo kim quang từ kiếm gỗ đào và diệt linh chỉ quyết đánh thẳng vào thân hình của con lam y nữ quỷ. Con lam y nữ quỷ kêu lên thảm thiết, thân hình của nó bắn vọt lại phía đằng sau. Từ trên người của nó đang bốc lên ngùn ngụt khói đen. Trong ánh sáng của đạo kim quang, tôi có thể nhận thấy khuôn mặt của nó đang nứt ra. Một dòng máu đen bắn vọt ra nhằm thẳng về phía của tôi, bất giác tôi vô cùng kinh hãi. Bởi vì đòn công kích con lam y nữ quỷ vừa rồi quá lợi hại, bị âm khí phản ngược lại, tôi cảm thấy cánh tay của tôi sắp gãy vụn. Một cơn đau dội lên đỉnh đầu, nhưng mà nhìn thấy vòi máu đen đang bắn tới, tôi kinh hoàng kêu lên. Phương ca! Đúng lúc nguy cấp, Tiêu Ngọc đã kịp thời bay tới chỗ của tôi, âm khí giãn ra hiện lộ thân hình. Tiêu Ngọc vẫy tay một cái, cuốn thân hình của tôi đang chuẩn bị đập người xuống đất bay lên, đồng thời con dao trên tay của Tiêu Ngọc nhằm thẳng cánh tay còn làm y quỷ mà chém xuống. Còn làm y nữ quỷ hét lên đau đớn, cánh tay của nó đã bị chém lìa. Còn không kịp đợi cho nó kêu xong, thân hình của Tiêu Ngọc lao vụt đến bên cạnh con lam y nữ quỷ. Con dao trên tay của Tiêu Ngọc vung lên, cái đầu lâu đanh ác của con nữ quỷ đã đứt lìa rơi xuống đất lăn lổm lấp. Bùng một tiếng, chiếc đầu lâu của nó nổ tung, phóng thích ra những làn khói đen. Một ngọn âm hỏa rừng rực bốc lên, thân hình đã mất đầu của con nữ quỷ bốc lên khói đen. Thân hình tôi đã được Tiêu Ngọc đặt vững trên mặt đất. Sau khi đã hoàn thành xong một màn này, Tiêu Ngọc lập tức ẩn thân, hoàn toàn biến mất trong ánh mắt của ba người đang đứng ngây ra như gỗ. Sở Niệm Dao vẫn giữ nguyên tư thế đưa hai tay về phía trước, tôi liền vội vàng hô lớn. Sở Niệm Dao, hồn phách mau quy thể, mau! Âm thanh của tôi rất lớn khiến cho Sở Niệm Dao bừng tỉnh. Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, sau đó lại quay sang nhìn cha mẹ. Tiếp theo Sở Niệm Dao hóa thành một đạo quang màu trắng bay vụt vào trong phòng, sau đó nhập vào thể xác. Những vết máu trên hành lang đã tiêu tán không còn nhìn thấy đâu nữa, chỉ còn mỗi mình tôi với cánh tay bị gãy vẫn còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Phía sau lưng tôi là cánh cửa phòng đã bị dập cho vỡ vụn. Nếu không phải là vừa rồi tôi được nhìn thấy Tiêu Ngọc tiêu diệt con nữ quỷ, tôi sẽ cho rằng mình đang bị huyễn giác. Sở Niệm Dao, cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại. Từ trong phòng vang lên tiếng kêu mừng rỡ kèm theo nước mắt của hai vợ chồng nhà họ Sở. Không thể như vậy được, tôi đã nhìn thấy thứ gì vậy? Không đúng với khoa học, phải chăng ta đã uống nhầm thuốc mê? Lão viện trưởng Hồ Nghi tỏ ra không tin, lão ta không ngừng kêu lên. Sở Niệm Dao, con tỉnh lại là quá tốt rồi. Sở tiên sinh kích động nói. Cha, mẹ, mau đi xem thương thế của Phương đại ca. Giọng nói khẩn thiết yếu ớt của Sở Niệm Dao truyền đến tai của tôi. Nghe được câu nói này tôi thở dài nhẹ nhõm. Sở Niệm Dao đã thực sự tỉnh lại. Còn nữa, ký ức của cô ta vẫn còn tồn tại. Sở Niệm Dao vẫn còn nhớ đến tôi. Quá tốt. Không kịp nghĩ xong, từ cánh tay của tôi truyền đến một cơn đau kịch liệt. Mặt mũi tôi tối sầm, tôi lập tức ngất đi. Trước khi ngất đi, tôi còn kịp nghe thấy Tiêu Ngọc kêu lên. Phương ca lại ngất đi rồi, cũng tốt, ngủ đi một giấc, tôi sẽ bảo vệ bên cạnh Phương ca, cứ yên tâm. Lại ngất rồi, câu nói này là như thế nào? Quả tổn thương lòng tự tôn của tôi. Chẳng lẽ đường đường là bạch phát quỷ sư như tôi là có thể dễ dàng như vậy? Tôi bất mãn chỉ muốn hét lên, nhưng mà cuối cùng thì vẫn chìm vào trong bóng tối u ám. Là tiếng gì kêu lên vậy? Tôi chợt giật mình tỉnh lại. Đột nhiên tôi thấy thân hình của mình rất nặng nề, căn bản không thể mở mắt ra được. Chân tay của tôi không hề có chút khí lực nào cả, hình như thân thể của tôi đang bị vật gì đó quấn rất chặt. Còn mẹ nó, không đúng, chẳng lẽ tôi lại nằm mộng hay sao? Không đúng, là ký ức của tôi đang quay trở lại. Nhất thời tôi đã nhận ra được, bởi vì loại cảm giác này tôi đã gặp rất nhiều lần. Trải qua mấy giây kinh hoàng, tôi trấn tĩnh lại. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, Chẳng lẽ hồi ức của tôi lại đang quay trở lại khi tôi còn đang nằm trong quỷ quan? Đôi mắt của tôi không thể mở ra được, toàn thân bị bó chặt. Rất rõ ràng đây là thời điểm tôi vừa sinh ra chưa được bao lâu, thân hình vẫn còn đang quấn trong tã lót. Không đúng, cho dù chưa mở mắt cũng có thể thấy được cảnh tượng ở bên ngoài. Tại sao tôi lại không nhìn được ra bên ngoài, lại chỉ nhìn thấy một màn đêm? Đây là ký ức trước khi bị bỏ vào trong quỷ quan. Chẳng lẽ đây là ký ức khi tôi còn chưa bị bắt đi? Do bị hôn mê, tiềm ý thức của tôi cũng đã được phóng thích. Nó đưa tôi quay trở về một thời khắc, rất có thể. Không được, tôi muốn nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng của tôi thầm kêu lên, tôi cố gắng dãy giụa, nhưng mà chiếc tã lót quấn chặt quá, căn bản không thể đạp tung nó ra, tôi vẫn không nhìn thấy thứ gì cả. Tiếng gõ cao gót vang lên ở bên tai, đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân của tôi lạnh ngắt. Bởi vì tiếng guốc đó đã dừng lại bên cạnh tôi, đồng thời có một mùi thơm dịu dịu tỏa vào mũi. Nhưng mà lúc này tôi mới chỉ là một hài nhi, ngay mắt còn chưa mở. Nhưng những cảm quan khác thì tôi vô cùng mẫn tiệp, tôi có thể ngửi được mùi hương đó. Người ta thường nói trẻ con trong tâm rất là thuần khiết, có thể cảm nhận được thiện ác. Về điểm này thì tôi rất tin, bởi vì lúc này tôi cũng đang cảm nhận được một mối nguy hiểm rất lớn đang cận kề. Tôi kinh sợ định lên tiếng kêu cứu, tôi rất muốn khóc thật to, nhưng mà không thể có một chút sức lực nào. Nhưng tôi đã có thể xác định được đây chính là khi tôi vừa mới sinh ra. Tiếng guốc cao gót vang lên ở trong đầu. Theo như đúng thời gian, chính là người phụ nữ đi guốc cao gót này đã bắt đầu bắt cóc tôi đi hay sao? Trời ạ, đây chẳng phải là Từ Hồng khô cốt. Ai tới cứu tôi đây? À phải rồi, sư phụ, tôi đang ở đâu? Tôi muốn hét lên mà không hét được. Hai bàn tay của tôi tàn phát ra một mùi hương đặt vào cổ tôi. Toàn thân của tôi run rẩy. Không, không đúng. Chẳng phải người này sẽ bắt tôi đi sao? Sao lại định bóp cổ tôi? Là ai vậy? Rốt cuộc là ai đây? Tại sao lại có thể ra tay dã man như vậy với một hài nhi? Tôi và người đó đâu có oán kiều gì. Sao lại đối đãi với tôi như vậy? Đừng để tôi biết kẻ đó là ai. Nếu không... Cổ họng của tôi ngày càng bị bóp chặt hơn. Tôi cảm thấy rất khó thở. Với tố chất của một hài nhi khi vừa mới ra đời, tôi sẽ chết nhanh hơn. Tôi không muốn chết, tôi không thể chết được. Ai cứu tôi với? Tôi hét to lên. Tiếng khóc của tôi đã bắt đầu vang lên. Tôi cảm nhận thấy trước mắt của tôi bừng sáng. Đôi bàn tay đáng sợ kia đột nhiên dừng lại. Đôi bàn tay đó do dự một lúc rồi mới chịu rời đi. Tôi vẫn tiếp tục nghe thấy tiếng khóc. Bên tai của tôi vẫn nghe thấy tiếng guốc cao gót gõ cộc cộc. Tai của tôi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đang hát ru. Tôi hiểu rồi, đây là tiếng khóc của một đứa bé khác đã cứu tôi. Tôi vẫn chưa bị chết. Không bao lâu sau thì tiếng khóc của trẻ con đã biến mất. Tiếng guốc cao gót lại một lần nữa tiến đến bên tôi. Tim của tôi như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Người phụ nữ đó phát ra một tiếng thở dài. Tôi cố giọng tai lên lắng nghe. Có vẻ như là tôi nghe thấy tiếng khóc của người đó. Tiếp theo tôi cảm thấy như là mình đang bị bỏ vào một cái làn, sau đó được chuyển sang tay của một người khác. Bất kể là ngươi muốn làm gì, nhưng mà cuối cùng ta muốn nó phải chết. Tiếng nói của một người phụ nữ đi guốc nói rất nhẹ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Âm thanh giọng nói này thật lạnh lùng cay độc. Tôi có thể nhận ra ác ý của người này. Có vẻ như tôi với bà ta có một mối thù không đội trời chung. Tôi chỉ là một hài nhi, tôi đâu có làm gì đắc tội với người phụ nữ này. Trong lòng của tôi thầm mắng. Người yên tâm, người sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn trông thấy nó nữa. Một giọng nói nửa nam nửa nữ cất lên. Toàn thân của tôi run rẩy, đây đúng là Từ Hồng khô cốt. Không có sai, đây chính là giọng nói của Từ Hồng khô cốt. Xác định được điểm này, toàn thân của tôi lạnh cấm. Tôi hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Đại ca tỉnh dậy rồi, tốt quá. Đại ca dọa tôi sắp chết rồi đó. Một nữ nhân mắt đỏ hoa đang nhìn tôi. Tiếp theo cô ta ôm tôi vào trong lòng. Bất kể là xung quanh có bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ta ôm tôi mà khóc. Đây chính là sở niệm sao? Sở tiên sinh ánh mắt rất phức tạp, ông ta nhìn chằm chằm vào tôi đang nằm trong lòng của Sở Niệm Giao. Tôi như bị ánh mắt đó thiêu đốt, tôi mỉm cười trong lòng thầm mắng Sở tiên sinh là đồ thần kinh. Tôi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Sở Niệm Giao nhẹ nhàng nói, Sở Niệm Giao đừng khóc nữa, tôi không sao cả. Cho dù là loại yêu ma quỷ quái gì cũng không thể giết chết được tôi đâu. Tôi là Bạch Phát Quỷ Sư đại danh đỉnh đỉnh cơ mà. Đại ca toàn là nói khoác thôi. Sở Niệm Giao nước mắt lưng tròng, cô ta lau đi những giọt nước mắt ở trên má. Tôi bị chọc một câu như vậy, Sở Niệm Giao đánh nhẹ vào người của tôi một cái rồi nói. Tôi cảm thấy xung quanh tôi ngày có nhiều áp lực, có Sở tiên sinh, có mẹ của Sở Niệm Giao, tất cả đều nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. Có lẽ bình thường Sở Niệm Giao không bao giờ tỏ ra thân mật như vậy, vậy mà đột nhiên lại tỏ ra vô cùng thân mật với một người lạ hoắc như tôi. Không biết bọn họ đang nghĩ gì đây? Không đúng, áp lực này không phải chỉ đến từ hai người bọn họ. Tôi quay đầu lại đối diện với một đôi mắt sắc như dao đang nhìn tôi. Đôi mắt đó giống như đôi mắt của Sở tiên sinh, có điều ánh mắt này rất sắc nhọn, rất âm trầm. Người này có một mái tóc đen tương đối đơn giản, trên người khoác bộ đồ tây, tay đeo một chiếc đồng hồ nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng chắc phải đến hàng triệu tệ. Luận về tướng mạo, người thanh niên này đúng là một mỹ nam. Ánh mắt sắc nhọn sau khi đối mặt với tôi đã trở nên lạnh lùng, sau đó anh ta mỉm cười xã giao với tôi. Tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì người thanh niên này trông rất giống Sở Niệm Giao, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy đó là thân tộc của Sở Niệm Giao. Báo chí bên ngoài đều nói Sở Niệm Giao là con độc, xem ra báo giới không nắm được rồi, Sở Niệm Giao làm sao có thể là con độc được chứ? Người thanh niên xuất chúng này chẳng phải anh trai của Sở Niệm Giao hay sao? Sở Niệm Giao, người này là ai? Nhìn thấy người thanh niên đó cười xã giao với tôi quay lại hỏi Sở Niệm Giao. Trong phòng bệnh đều là những vệ sĩ, đám vệ sĩ đó đứng vây quanh xung quanh tôi, tất cả bọn họ đều đứng thẳng người. Nghe tôi hỏi một câu như vậy, tất cả đám vệ sĩ đều cúi đầu tỏ ra tôn kính. Điều này làm tôi chấn kinh. Tôi có cảm giác e ngại đối với người thanh niên này. Phương đại ca, đúng là tôi hồ đồ rồi. Tôi quên không giới thiệu với mọi người. Đây là người anh song sinh của tôi, Sở Niệm Khuyết. Đại ca có thấy hai chúng tôi giống nhau không? Sở Niệm Giao đứng thẳng người lên, cô ta bám tay vào vai của Sở Niệm Khuyết, điều bộ giống như một con chim nhỏ đang được che chở. Thần thái của Sở Niệm Khuyết cũng ôn hòa đi rất nhiều. Xem ra vừa rồi Sở Niệm Giao ôm tôi vào trong lòng đã khiến cho anh ta bị kích động. Anh em song sinh sao? Tôi lẩm bẩm, tiếp theo tôi cất giọng nói. Hóa ra Sở Niệm Giao vẫn còn một người anh song sinh. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy, thật kính rồi. Nói xong tôi đưa mắt quan sát Sở Niệm Giao. Phương sư phụ khách sáo rồi, sư phụ thi pháp cứu Sở Niệm Giao. Sư phụ chính là ân nhân của nhà họ Sở chúng tôi. 100 triệu theo lời dặn dò của Phương sư phụ đã chuyển đi rồi. Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với chủ tính của nhà họ Chu. Thật không ngờ là Phương sư phụ lại có thế lực như vậy. Đến con gái của nhà họ Chu còn là nhân viên dưới quyền. Danh tiếng của Bạch Phát Quỷ Sư danh chấn thiên hạ, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ rồi. Sở Niệm Khuyết mỉm cười mà đáp. Bề ngoài thì trông rất khiêm tốn, nhưng mà tôi biết anh ta không hề thích thú gì tôi. Trên thế gian có một loại người, bề ngoài thì họ không nói gì cả, nhưng mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ, trong lòng sẽ lập tức sinh ra một cảm giác chán ghét. Tôi nhìn Sở Niệm Khuyết cũng có loại cảm giác đó. Có lẽ anh ta nhìn tôi cũng có một cảm giác như vậy, chỉ là trên nét mặt không biểu lộ ra mà thôi. Phương sư phụ quả nhiên rất có bản lĩnh. Sở tiên sinh bước tới nói để xóa tan cục diện. Trên khuôn mặt của ông ta cười rất tươi, nhưng mà tôi có thể thấy trong lòng của ông ta rất lạnh nhạt. Không khó để nhận ra, ông ta và con trai đều khoác lên mình một chiếc mặt nạ. Nghe đến khoảng tối của một dòng họ trầm manh thế phiệt, đương nhiên tôi có thể hiểu ra. Nếu trong xã hội mà không có năng lực, họ sớm bị xã hội chà đạp đến chút xương cũng chẳng còn. Nếu như vậy, Sở Niệm Giao còn trẻ mà tính cách âm trầm cũng là điều dễ hiểu. Cha của hắn ta cũng cùng một đức hạnh như vậy. Chỉ cần nhìn thấy Sở Niệm Giao cũng có thể tưởng tượng được Sở tiên sinh lúc còn trẻ. Phương sư phụ, chúng tôi thực sự không biết phải cảm tạ sư phụ như thế nào mới phải. Mẹ của Sở Niệm Giao bước lên phía trước nói với tôi, bà thật tỏ ra rất kích động. Không cần phải nói như vậy, tôi đâu phải làm miễn phí, đây là việc cần phải làm. Tôi âm thầm cử động đôi tay, phát hiện ra thương thế đã đành. Tôi đoán bản thân chắc đã hôn mê một thời gian rất lâu. Sức lực tự trị thương của tôi cho dù rất lợi hại, nhưng cũng phải mất một ngày mới có thể chữa liền xương được như lúc ban đầu. Sở Niệm Giao nhìn tôi cử động cánh tay, ánh mắt của cô ta tỏ ra lo lắng, nhưng Sở Niệm Giao không nói gì cả. Tôi biết chắc chắn bệnh viện sẽ rất chấn kinh. Với tốc độ phục hồi của tôi, có điều như là gia đình của họ Sở cũng đã giải quyết ổn thỏa những sự việc ở phía sau, bao gồm cả việc lão viện trưởng nhìn thấy quỷ. Báo chí bên ngoài không hề biết được một chút tin tức nào cả. Đương nhiên tôi cũng không cần phải lo lắng. Sở tiên sinh chăm chú nhìn tôi vận động cánh tay, có vẻ như ông ta đang định nói một điều gì đó. Sở tiên sinh là một người rất hứng thú với phương pháp dưỡng sinh. Hiển nhiên ông ta phát hiện ra tôi có một sức lực tự chữa lành kinh hồn như vậy, nhất định ông ta sẽ vô cùng chấn kinh rồi. Sở tiên sinh thật không dám giấu, tôi được trời thiên phú. Tôi được trời thiên phú cho năng lực tự chữa lành vết thương, cho nên mới được gia thủ nhận làm đệ tử. Tôi liền mỉm cười và giải thích. Lệnh sư đạo Hoa chân nhân danh tiếng chấn thiên hạ, đương nhiên tôi hiểu. Sớm đã biết Phương sư phụ là đệ tử của đạo Hoa chân nhân, nhưng không thể ngờ rằng Phương sư phụ lại có bản lĩnh kinh người như vậy. Những việc lúc trước mong sư phụ bỏ qua. Sở tiên sinh do dự hồi lâu, theo quy củ giang hồ, ông ta chắp tay nói với tôi những lời rất khách sáo. Điều này không làm cho tôi ngạc nhiên. Sở ra là cái gì chứ? Tôi bị hôn mê một khoảng thời gian dài, ông ta sớm đã đi đào lại tung tích của tôi. Nếu như ông ta mà không biết đến danh hiệu của đạo Hoa chân nhân, tôi sẽ coi thường ông ta rồi. Đâu có, Sở tiên sinh nặng lời rồi. Tôi đành phải khách sáo trả lời lại một câu. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ công bố tin tức về Sở Niệm Giao trên báo giới bên ngoài. Hiện tại nó đang trong giai đoạn rèn luyện. Tôi muốn cho nó trưởng thành từng bước một, có như vậy tôi mới yên tâm. Cho nên ở bên ngoài không hề biết Sở Niệm Giao còn một người anh song sinh. Về việc này vẫn mong Phương sư phụ giữ kín. Nghe nói Sở Niệm Giao xảy ra chuyện, Sở Niệm Khuyết mới từ châu Âu bay về. Sở tiên sinh nhỏ giọng nói. Tôi liền lập tức hiểu ý rồi vội đáp. Sở tiên sinh yên tâm, tôi chỉ biết Sở Niệm Giao là một đại minh tinh, những việc khác tôi không hề biết gì cả. Phương sư phụ nói chuyện rất thẳng thắn. Đợi Phương sư phụ hồi phục hẳn, tôi sẽ mời Phương sư phụ tới khách sạn Hoàn Tân Sơn Hải, rồi tôi làm chủ để dùng cơm. Tôi nhìn thấy vợ của Sở tiên sinh nhắm mắt ra hiệu cho chồng, nhưng ông ta coi như không nhìn thấy, xem ra con người này rất trọng mặt mũi. Sở tiên sinh, ý tốt của ngài tôi xin ghi nhận, nhưng mà tôi cũng đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi. Tôi muốn xác định lại vấn đề này. Đại ca hôn mê hơn một ngày rồi. Sở Niệm Giao rời khỏi Sở Niệm Khuyết bước đến bên tôi. Cô ta nắm tay của tôi nói đầy vẻ quan tâm. Tôi nhận thấy sắc mặt của ba người nhà họ Sở đều trầm xuống. Ôi, có cần phải kỵ đến như vậy không? Cứ nghĩ con gái của các người là vàng khối phải không? Trong lòng của tôi thầm mắng, nhưng bề ngoài tôi không biểu hiện ra. Sở tiên sinh, nếu Sở tiên sinh đã nhận biết được thân phận của tôi, vậy thì Sở tiên sinh không nên cho tôi nói nhăng nói quậy. Đích xác Sở tiên sinh đã trúng phải tử giáng, đêm nay sẽ là lần phát tác đầu tiên, ông dự định thế nào? Mặc dù cho bọn họ có thái độ gì, tôi nắm tay của Sở Niệm Giao cất tiếng hỏi. Khóe mép của ông ta khẽ giật, ông ta ngước mắt nhìn tôi. Sau phút trầm ngâm, ông ta nhẹ giọng. Liên quan đến việc này tôi đành phải nhờ vào Phương sư phụ. Tôi cứ cho mình không việc gì. Được nhìn tận mắt màn quỷ dị vừa rồi tôi mới hiểu được. Trên thế gian này không hề đơn giản. Nhờ Phương đại sư ra tay bất kể là bao nhiêu tiền. Xin Phương sư phụ cứ nói. Tôi liền mỉm cười giơ lên một ngón tay. Niệm Khuyết chuyển thêm cho Chu Tiểu 100 triệu nữa. Sở tiên sinh lập tức ra lệnh. Có lẽ ông ta biết quy định của chúng tôi. Vâng ạ. Sở Niệm Khuyết âm lạnh nhìn tôi và Sở Niệm Giao đang nắm tay nhau. Ánh mắt của anh ta ánh lên một tia nhìn âm lạnh, sau đó thì bước ra ngoài. Khoan đã. Tôi quay sang gọi Sở Niệm Khuyết đứng lại. Sau đó tôi quay sang Sở Tiên Sinh mỉm cười nói: Sở Tiên Sinh, ông hiểu lầm tôi rồi. Lần này tôi chỉ lấy 1 triệu thôi là tiền mặt, chỉ cần giao cho tôi là được. Cả hai vợ chồng của họ Sở đều trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Có lời này cần phải nói cho hai vị biết, tôi và Sở Niệm Giao trước đây đã quen biết nhau. Sở Niệm Giao bị lạc mất hồn phách, kỳ thực thì hồn phách của cô ta đã bay đến chỗ của tôi, cho nên tôi mới đi Sơn Hải. Vốn dĩ định giải quyết vấn đề này mà không định thu tiền, nhưng vì sợ mọi người không tin cho nên là... Nhưng mà bản môn làm việc bất kể là thân nhân hay là bạn bè cũng không thể không lấy tiền. Cho nên là sự kiện từ giáng tôi chỉ lấy 1 triệu là được rồi. Đương nhiên là những vật phẩm cần thiết vẫn là do mọi người phải bỏ tiền ra. Đó là một số tiền không nhỏ đâu. Tôi buông tay Sở Niệm Giao nói với mọi người. Sở Tiên Sinh đưa mắt hồ nghi nhìn Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao nhẹ nhẹ gật đầu khẳng định những lời tôi nói là sự thật. Là như vậy hay sao? Sở Tiên Sinh trầm ngâm một lát, ông ta lấy ra chi phiếu 1 triệu dùng hai tay đưa cho tôi. Ông ta trầm giọng nói: Vậy thì đành phải nhờ cậy vào Phương Sư Phụ rồi. Cầm tiền của hai người phải tiêu tài giúp người, ông cứ yên tâm. Tôi đưa hai tay nhận lấy, tiếp theo tôi đưa cho ông ta một tờ giấy, bên trên đã liệt kê đầy đủ những thứ cần dùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.